Thuần hóa kêu thú tiểu thê quá manh hù. Quyển 1, góc truyện audio.com. Lâm Mạc, An Hinh tức giận đến đá cẳng chân anh ấy, ở trước mặt người quen, lại bị tức điên, Hinh ra đều quên mất muốn giả bộ hiền thục giả bộ điệu thấp. Có phải muốn tuyệt giao hay không? Ai ai ai, Lâm Mạc cười đỡ bả vai cô, sau khi cánh tay dài kéo ra một khoảng cách chân ngắn nhỏ nào đó gần như đều đá không đến anh ấy. Nói giỡn, em nói anh như vậy thành ý nghe được em ký túc xá, em không thể dùng bạo lực với anh à. Tay không thành ý không tới cửa. Nhớ trước đây đến ký túc xá của lão Đường, Lâm Mạc đều là xách theo cổ vịt móng gà. Hắc cái này nhưng không trách anh à, hôm nay anh tới lần thứ ba, muốn hẹn em đi ăn cơm chưa ăn cơm tối cũng chưa tìm bóng người, nếu không em cùng đi ăn một bữa ăn khuya. Lâm Mạc cười nhìn cô, lại bỏ thêm một câu, ăn có thể tiêu chảy hay không? Em lại không phải như Hạ Lệ và Hạ Thần kiều quý như vậy. An Hinh tuy rằng theo chân bọn họ ở bên nhau nhiều, nhưng rốt cuộc họ An không có khả năng mỗi ngày ăn cơm dinh dưỡng tinh tế của chị họ. Hơn nữa trong nhà còn có một ông anh trai nam tử hán khí khái 10 phần, An Nhiên mang theo cô ẩm thực thô ráp một chút. Vậy nếu em không ghét bỏ, anh chọn ngày chi bằng nhằm ngày, đi ăn khuya thôi. Lâm Mạc khó được nhìn thấy bạn cùng trường, còn là tiểu sư muội quen thuộc cũng rất vui vẻ. Thì đại học tuy rằng biến cách nhiều năm, nhưng trên phân số trúng tuyển, địa vực thiên hướng và khác biệt vẫn là rất rõ ràng. Ở cao trung Thanh Dương của bọn họ, nguyện vọng một của học sinh mũi nhọn, trừ bỏ chọn Đế Đô và Ma Đô mấy đại học đứng đầu kia, giống nhau lựa chọn đều là đại học N ở bồn tỉnh, đã dựng nội xếp hạng top 10 trường học lại rời nhà gần, hơn nữa phân số so với cả nước tuyến hơi thấp vài phần, thuận tiện các học sinh trong tỉnh lựa chọn chuyên nghiệp. Mẹ của Lâm Mạc là người Dung Thành, ông ngoại bà ngoại đều ở chỗ này, đại học Di và đại học N phân số không sai biệt lắm, thành bên và tỉnh bên dù sao không phải ở thành phố chính khác biệt không lớn, cho nên anh ấy là người duy nhất năm đó Thanh Dương chọn đại học Di. Anh ấy biết anh trai của An Hinh, mẹ Hạ Lệ và Hạ Thần đều là tốt nghiệp đại học N, nhưng thật ra không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy bọn họ. Hai người kết bạn đi về phía cổng trường khẩu, một đường nói hiểu biết mấy năm nay. Lâm Mạc giới thiệu một ít tình huống của đại học Di, An Hinh thì chủ yếu nói tình hình gần đây của lão Đường. Buổi tối trước cổng trường rất náo nhiệt, đặc biệt là xe đẩy nướng BBQ lẩu cay trái cây nhỏ này nọ nhanh như chớp, bày thành một chữ nhi, e tự mang hiệu quả của ánh đèn tự mang biển quảng cáo hoa hòe loè loẹt, làm An Hinh cảm thấy rất mới lạ. Muốn ăn cái gì? Lâm Mạc cúi đầu nhìn cô nhóc, rất muốn tháo ra cái cặp kính to chướng mắt mắt kia đi. Êm đẹp một cô nhóc xinh đẹp cũng không biết như thế nào liền thích loại này ăn mặc quái dị, nghệ thuật giám định và thưởng thức của lão Đường không đề cao thẩm mỹ của cô nhóc một chút. An Hinh mới vừa khoe khoang quá dạ dày không tồi, nhưng thật đúng là không như thế nào ở bên ngoài ăn qua. Trong nhà có một chị họ là mỹ thực gia, làm cho món ăn sắc hương vị đều đầy đủ, nguyên liệu mới mẻ không có hóa chất, hơn nữa sáng tạo ý thức nồng hậu, lâu lâu liền có đột phá mới, các loại món ngon cô đều ăn qua, khẩu vị đã sớm kén chọn. An Hinh đi theo Lâm Mạc tùy ý đi tới, người mùi vị nhìn bán tướng, lẩu cay là túi tiền plastic, hương tạc con mực lớn vóc. Góc truyện audio.com, quá lớn, tay cầm bánh cái này điểm nhi ăn không tiêu hóa, cái này An Hinh nhìn thoáng qua bảng hiệu, bỗng nhiên vui vẻ, vỗ bả vai Lâm Mạc một cái. Sư huynh, bò nướng. Phốc, Lâm Mạc vội vàng muốn che mặt An Hinh lại, con gái con gứa, ba chữ này như thế nào có thể nói đến lớn tiếng như vậy, hơn nữa không chút nào cảm thấy thẹn, bỏ anh ấy đều ngượng ngùng ăn được không? Hơn nữa, trước cổng trường khi nào có bán thứ hành xử khác người như vậy? Lâm Mạc tập trung nhìn vào, chỉ thấy trước một cái quán nướng rất tầm thường, trên bảng hiệu thật dày cứng đơn giản mà viết nướng, sâu thịt bò, sâu thịt gà, cánh gà. Đó là bốn hàng chữ, hẳn là nhìn ngang, Hinh ra cũng không biết là ánh mắt gì, dựng nhìn, liền biến thành bò nướng. Lâm Mạc rất muốn nghẹn lại, nhưng không nhịn xuống, nhìn thoáng qua An Hinh hình như hoàn hồn, cười đến suýt chút khó thở. Hình ra cũng có chút xấu hổ nhỏ, nhưng ra mặt tu luyện mà không tồi, ngón giữa đẩy đẩy mắt kính tỏ vẻ khinh thường, liền tiếp tục đi về phía trước, đi được vài bước quay đầu lại xem Lâm Mạc còn ở đằng kia cười bất động, lúc này mới có chút thẹn quá thành giận. Có bao hay không? Bao, bao, em cứ tùy ý chọn, bất quá cái gì bỏ đó nhưng không có. Lâm Mạc nén cười, bước nhanh đuổi kịp chân ngắn nhỏ. Nhà anh Mạc ăn khuya sao? Mấy nam sinh bên cạnh đi ngang qua thấy Lâm Mạc cười chào hỏi, ánh mắt xem kỹ An Hinh, mỗi người trên mặt là một loại hiểu rõ lại bỡn cợt biểu tình. Lần đầu nhìn thấy anh Mạc mang theo bạn gái à, anh Mạc này đến mời ăn khuya à, còn có ổn nào? An Hinh mặt vô biểu tình quay đầu đi lựa trái cây, ánh mắt kia quá lỏa, cô là tùy tiện liền cho người ta ghép CP sao? Cô là có đại hậu cung, mỹ nam trong hậu cung nhiều như vậy, đều không kịp mưa móc đều dính sủng ái từng cái, có rảnh cho lệ lệ đại bảo bối nhi làm khách mời bạn gái nhỏ liền không tồi. Lâm Mặc hơi có chút biết tính tình của An Hinh, nhìn cô nhóc cũng không cho chính mình sư huynh này mặt mũi, hơi có chút xấu hổ nhỏ cười mà giải thích với người quen. Đây là ta sư muội hồi cấp 3, năm nhất tôi mang cô ấy đi quen thuộc hoàn cảnh một chút. Nhà trường học các anh rốt cuộc có người thi vào đây. Có hiểu biết, lập tức liền hiểu rõ. Lâm Mặc lại bồi người ta nói mấy câu, lúc này mới lại đây tìm An Hinh. Cô nhóc đã rất không khách khí mà chọn một túi quả táo lớn giơ lên, ý bảo liền muốn thực phẩm khỏe mạnh này làm bữa ăn khuya. Lâm Mặc cạn lời mà cho ông chủ đi cân, còn thuần thục mà dùng tiếng địa phương của Dung Thành nói vài câu gì đó, trước khi đi ông chủ lại nhét cho mấy quả táo lớn. Sư huynh, anh vẫn trước sau như một làm cho người ta thích à. An Hinh liếc xéo anh ấy một cái, nhiều năm như vậy cô ở trong lòng lão Đường cũng chỉ xếp vị trí thứ hai, chậc chậc. Lâm Mặc phối hợp mà sờ mặt mình một chút, cần thiết tốt xấu cũng là 10 đại soái của Thanh Dương. Xì, anh còn không phải là thành tích tốt tính tình được chứ. Hình ra Nhan Khống chỉ luận xem bề ngoài, nhiều nhất cũng chính là 10 đại soái cuối. Dạ dạ dạ, thời điểm tiểu sư muội phê phán soái ca công chính vô tư không lưu tình chút nào là có tiếng, anh đương nhiên so ra kém Hạ Lệ nhà em rồi. Thằng nhóc kia thật đúng là đẹp trai đến nam nữ đều ăn. Đó là cần thiết, An Hinh bênh vực người mình a, hơn nữa Lệ Lệ đại bảo bối nhi sắc thật lớn lên tốt, dáng người tốt, còn có các loại kỹ năng biểu hiện thêm điểm. Đúng rồi, giúp sư huynh một việc nhỏ đi, cách chương.